Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 438, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lê Tiễn hung hăng để tiến Mộ Dung Thu Vũ thân thể khi Mộ Dung Thu Vũ cả người ức chế không được run rẩy. Lê Nha Hạ Á ngăn là đại sự không ổn, quả thực chính là không xong tột đỉnh, ngươi nhẹ điểm nhi. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt Lê Tiễn, xấu hổ giận trách. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, chẳng những không phóng nhẹ lực đạo, ngược lại càng sâu để tiến nàng. Ta phải hảo hảo thương ngươi, nhẹ điểm nhi sợ là không được. Lê Tiễn nghiêm trang nói, quả thực là lưu manh bám vào người tư thái. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, hung hăng bóp Lê Tiễn trên vai rắn chắc thịt một bộ. Ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo quá. Ấu chỉ biểu hiện, Lê Tiễn như là cảm thụ không đến đau đớn, lực đạo càng ngày càng mãnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bất quá nửa nén hương thời gian, Mộ Dung Thu Vũ gắt gao bóp Lê Tiễn tay liền buông ra, đổi thành gắt gao bắt lấy dưới thân chăn đơn. Ngô, thể xác và tinh thần dung hợp lẫn nhau động tình, Mộ Dung Thu Vũ không tự chủ được hô nhỏ ra tiếng. Kia mềm như bông tiếng kêu, thực cốt nghe Lê Tiễn nhiệt huyết phun trương, không tự giác xong rồi càng mãnh liệt cuồng nhiệt. Đường lẫn nhau đến đỉnh núi trạng thái khi, Lê Tiễn đột nhiên đem Mộ Dung Thu Vũ ôm lấy, gằn từng chữ một gầm nhẹ nói. Thật muốn liền như vậy chết ở trên người của ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cả người run lên, vội vàng duỗi tay che lại Lê Tiễn môi mỏng, giả vờ tức giận trách mắng. Ngươi nói bậy gì đó? Hảo, kia đổi một loại cách nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi chính là ta Lê Tiễn cả đời ma chướng. Lê Tiễn mỉm cười nói. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chọc hắn đầu, Lê Tiễn cười càng hoan càng yêu nghiệt. Chỉ thấy hắn trở tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ tay, há mồm đem nàng xanh nhạt ngón tay ngọc từng cây đặt ở môi răng gian hôn môi lía lá râu. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đánh một cái giật mình, đem ngón tay lùi về tới. Đồ lưu manh, tránh ra, Mộ Dung Thu Vũ căm giận răn dày, thật sự là bị Lê Tiễn không tiết tháo hạn cuối sủng ái phương thức lôi không nhẹ. Lê Tiễn chẳng những không tránh ra, ngược lại dựa đến càng gần chút. Hắn gắt gao mà ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ, ở nàng đầu ấn hạ thành kính một hôn. Lúc sau, hắn nghiêm túc nói, có một loại ái, một khi bắt đầu, liền dây dưa một đời, đến chết mới thôi. Mà ngươi cùng ta, là nhất định phải dây dưa đời đời kiếp kiếp chết đều không thể dừng. Hiểu sao, Mộ Dung Thu Vũ hai mắt không chớp mắt nhìn Lê Tiễn trong mắt nghiêm túc biểu tình, khóe môi một chút nhấc lên ý cười. Lê Tiễn thấy thế, ánh mắt chợt lóe, thuận thế đem Mộ Dung Thu Vũ ủng tiến trong lòng ngực hôn lên nàng thơm ngọt đôi môi. Lúc này đây, Mộ Dung Thu Vũ cực kỳ thuận theo. Trắng ra nói, Lê Tiễn thành công dùng hoa ngôn xảo ngữ đem Mộ Dung Thu Vũ đánh bại, cũng hoặc là thu phục. Ngoài cửa sổ, Mộ hai tiểu chỉ mắt trông mong nhìn đế hậu trong tầm cung trình diễn một màn. Đi đi, không trò hay nhìn, Lăng Đoá Đoá thấp giọng ở Lê Hàn Hiên bên tai nói câu, sau đó xoay người bước chân ngắn nhỏ nhi bay nhanh rời đi. Lê Hàn Hiên thấy thế, bận rộn lo lắng lon ton theo ở phía sau, một tấc cũng không rời theo sát. Hai tiểu chỉ rời xa khai đế hậu tầm cung, một đường đi thái tử tầm cung. Ai, lại đi sớm một chút thì tốt rồi, cái gì thực chất tính hình ảnh cũng chưa nhìn đến, suy chết. Lăng Đoá Đoá tiếc nuối bĩu môi nhi, đừng trách nàng quá sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nàng thân là không gì làm không được nữ phi tặc chuyên làm nửa đêm trộm chân trộm bảo chuyện xấu, tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều phiên bản chân nhân nam nữ giường hoan tú. Dần dà, nàng liền thói quen đi xem, thậm chí còn sẽ đánh giá một phen, thuận tiện nghiên cứu một chút đối phương tư thế cơ thể cùng kéo dài độ. Nàng là cảm thấy kia đồ vật rất đáng giá nàng học tập. Tính vỡ lòng rất quan trọng, nàng hy vọng chính mình mệt mỏi tích nhiều một chút tri thức tránh cho hắn đối đêm động phòng hoa chúc giống một cái cá chết dường như trên giường gian bị nam nhân lăn qua lộn lại lăn lộn. Mà xuyên qua đến Tây Bắc Đại Lục nàng chính là một lần chân nhân nam nữ giường hoan tú đều mộc có xem qua. Vừa vặn tốt không dễ dàng bắt được đến cơ hội kết quả. Đi chậm, nhân gia không phải mới bắt đầu, mà là vừa mới kết thúc. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đoá Đoá lầm bầm lầu bầu thở ngắn than dài, trên mặt có chút rối rắm. Hắn tiểu tức phụ nhi, giống như không rất cao hứng a, vừa mới, hắn nghe nói mẫu hậu trúng độc vội vàng lôi kéo tiểu tức phụ nhi đi thăm Mộ Dung Thu Vũ. Không nghĩ tới, Mộ Dung Thu Vũ căn bản không có việc gì, còn cùng Lê Tiễn ở trên giường nhị nhị oai oai, ngươi hôn ta thân ngươi. Hãy còn nhớ rõ, lúc ấy nàng tiểu tức phụ nhi đôi mắt trừng bóng lưỡng, một bộ mỏi mắt chờ mong bộ dáng tới. Như thế nào lúc này, nàng lại rất buồn bực không vui đâu. Chẳng lẽ, nàng là ở đối hắn ám chỉ cái gì? Lê Hàn Hiên trong mắt vừa chuyển thông minh tỉnh ngộ tới rồi cái gì? Đúng rồi, vừa mới phụ hoàng đem mẫu hậu ngón tay hàm ở trong miệng khi, hắn tiểu tức phụ nhi phá lệ phấn khởi, trong miệng không ngừng hô nhỏ. Hảo có ái, rất thích, tiếp tục đừng có ngừng. Tới, xem ra, hắn tiểu tức phụ nhi cũng thực khát vọng bị người như vậy đau đâu. Lê Hàn Hiên tỉnh ngộ đến điểm này sau, lập tức lon ton đứng ở Lăng Đoá Đoá trước mặt, một tay đem Lăng Đoá Đoá tay nhỏ nhi bắt lấy. Lăng Đoá Đoá sửng sốt nhíu mày, ngữ khí khó chịu hỏi. Ngươi làm gì? Lê Hàn Hiên không trả lời, chỉ là mở ra chính mình bồn máu mồm to, đem Lăng Đoá Đoá 5 căn ngón tay tất cả đều ngậm lấy. A, ngươi cái này hùng hài chỉ, ngươi ở làm thần mã. Lăng Đoá Đoá một phen đẩy ra Lê Hàn Hiên, kinh cả người giống như tiêm máu gà con nhím dường như tạc mao nhi. Lê Hàn Hiên bị Lăng Đoá Đoá đẩy ra, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn khóe môi treo tinh oánh dịch thấu nước miếng, thanh âm nguyễn manh dò hỏi. Tức phụ nhi, ngươi không phải thực thích như vậy sao? Lăng Đoá Đoá khóe miệng run rẩy nhìn chính mình treo đầy hùng hài chỉ nước miếng tay nhỏ nhi, khí cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Hỗn đản, ai nói với ngươi ta thích như vậy? A, ghê tởm đã chết rồi. Bang, Lê Hàn Hiên yếu ớt tiểu tâm can nhi trong nháy mắt vỡ thành vô số phiến. Vì cái gì không phải thích mà là cảm thấy ghê tởm đâu? Chẳng lẽ hắn tiểu tức phụ nhi không thích hắn, không yêu hắn mị? Ô, hảo tang tâm a, so sánh với bên này thương tâm không thôi Lê Hàn Hiên, đế hậu trong tầm cung Lê Tiễn lại là vui mừng đến không được. Lại trải qua một hồi chiến đấu hăng hái lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ đã mỏi mệt tiến vào mộng đẹp. Nàng giống một con lười biếng thuận theo mèo con, gắt gao rúc vào Lê Tiễn. Trong lòng ngực, Lê Tiễn vẻ mặt thỏa mãn nhìn Mộ Dung Thu Vũ ngủ say dung nhan, khóe môi treo như thế nào cũng che giấu không được ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ đối hắn càng ngày càng không bài xích, càng ngày càng thân cận, hắn không cao hứng mới là lạ. Một đêm ngủ ngon, hôm sau sáng sớm, chân trời nổi lên kim hoàng ánh sáng, tí tách phô chiếu vào đế hậu trong tầm cung. Mộ Dung Thu Vũ mở lười biếng hai mắt nhận thấy được eo thon gian thủ sẵn ấm áp vật thể. Nàng cúi đầu xem qua đi, là thuộc về Lê Tiễn màu đồng cổ dày rộng đại trường. Trong đầu, không tự chủ được hồi tưởng khởi tối hôm qua ân ái triền miên. Chỉ là ngẫm lại, gương mặt liền mặc danh thiêu cháy, như là bị bậc lửa hừng hực liệt hỏa. Ngực cũng ức chế không được kinh hoàng. Mộ Dung Thu Vũ thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng lấy rớt Lê Tiễn bàn tay to, đồ tự ngồi dậy tới. Có lẽ là đêm qua làm quá hung lâu lắm, trên người nàng tàn lưu nhức mỏi cảm giác. Túng dục quá độ, nói đại để chính là nàng loại tình huống này đi. Mộ Dung Thu Vũ gión ra gión rén, tưởng xuống giường mặc vào quần áo, hoạt động một chút chính mình nhức mỏi thân mình. Nhìn, vừa mới chiều mép giường xê dịch eo thon gian liền đột nhiên bị một đôi bàn tay to khoanh lại. Ách, Mộ Dung Thu Vũ thở nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn về phía chính mình bên hông. Nhưng thấy Lê Tiễn cực nóng dày rộng bàn tay to chính đem nàng gắt gao ôm chặt. Người muốn đi đâu nhi? Lại bò một lát, phía sau truyền đến Lê Tiễn lười biếng tà mị thanh âm. Thật là, đáng chết dễ nghe, người lớn lên như yêu nghiệt tuấn mỹ, thanh âm cũng dễ nghe đến không được. Ông trời, thật đủ hậu đãi thằng nhãi này. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, duỗi tay muốn tránh ra Lê Tiễn giam cầm đôi tay. Người buông ra, ta muốn nổi lên, hôm nay đều sáng rồi. Mộ Dung Thu Vũ như thế nói, Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng khẩn, trực tiếp kéo trở lại trong ổ chăn, mới ôn thanh nói. Không vội mà khởi, tối hôm qua cung yến cũng không hiểu được bao lâu kết thúc. Trong cung xưa nay quy củ là cung yến ngày kế bất tảo chiều. Mộ Dung Thu Vũ cười khẽ, ta quản ngươi thượng không vào chiều sớm đâu, ta muốn nổi lên cùng ngươi thượng không vào chiều sớm có cái gì quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Lê Tiễn bá đạo ôm sát Mộ Dung Thu Vũ, nghiêm trang đáp lại nói. Ta không vào chiều sớm, liền có thể bồi ngươi nhiều nằm trong chốc lát. Trời đã sáng, ta không nghĩ nằm. Mộ Dung Thu Vũ một ngụm từ chối Lê Tiễn đề nghị. Lê Tiễn đôi mắt nheo hẹp lại, đáy mắt phi hiện lên một mặt tính kế chi sắc. Hắn ý có điều chỉ hỏi, thật sự không nghĩ nằm, tối hôm qua ngươi man vất vả ta là cảm thấy, ngươi nên nhiều nằm trong chốc lát. Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp lắc đầu. Còn hảo, ta không có gì vất vả, liền không nằm, tả hữu cũng ngủ không được. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Lê Tiễn, nàng sợ cùng đối phương như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đối, sớm hay muộn muốn. Xảy ra chuyện nhi, đáng tiếc không như mong muốn. Mộ Dung Thu Vũ không biết chính mình vô hình chung đã lâm vào đến Lê Tiễn ngôn ngữ bẫy dập bên trong. Chỉ nghe Lê Tiễn ác ý tràn đầy tà cười nói, nga, thật sự không vất vả, kia nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Một khi đã như vậy, chúng ta lại đến một hồi hảo. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mộ Dung Thu Vũ suýt nữa một hơi không đi lên, bị Lê Tiễn lời này cấp sặc tử đi. Lại đến một hồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cốt đi, đồ lưu manh, ngươi có hay không nhân tính a? Mộ Dung Thu Vũ một cái tát chụp đến Lê Tiễn đầu thượng, hung ba ba hô lên thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn kiên định cho thấy chính mình lập trường, tuyệt đối sẽ không lại cùng Lê Tiễn tới một hồi. Lê Tiễn ăn đánh, chẳng những không tức giận, ngược lại thực phấn khởi. Đánh là thân, mắng là ái. Thu Vũ là nhiều hôn ta yêu ta, mới sáng sớm liền đối ta vừa đánh vừa mắng. Đến đây đi, thần bắt đầu vận chuyển động hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, chúng ta đừng lãng phí này rất tốt thời gian. Lê Tiễn biên nói, biên xoay người đem Mộ Dung Thu Vũ đè ở dưới thân. Mộ Dung Thu Vũ tưởng tiêu thô tục chưa thấy qua như vậy người vô sỉ a, đáng tiếc Lê Tiễn căn bản chưa cho nàng tiêu thô tục cơ hội, thực dứt khoát trực tiếp cúi đầu quặc trụ nàng đôi môi. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ trừng lớn hai mắt hàm hồ hừ một tiếng. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến Lê Tiễn gần trong gang tấc tuấn nhan, nhìn đến hắn thâm thúy như lốc xoáy mắt đen. Hắn đáy mắt chỗ sâu trong chứa đầy cực nóng ngọn lửa nhi. Thu Vũ, một hôn qua đi, Lê Tiễn mãn hàm thâm tình gọi một tiếng Mộ Dung Thu Vũ tên. Mộ Dung Thu Vũ không theo tiếng, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Lê Tiễn. Không tình thú, ngươi nhưng thật ra gọi ta một tiếng a. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ cái gì phản ứng đều không có, toàn bộ giờ khóc giờ cười. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, hắn có tình thú. Hắn đều tê âng trùng thượng não. Bất quá trong lòng căm giận, ngoài miệng rốt cuộc là không có thể bẻ quá Lê Tiễn yêu cầu, thấp thấp gọi một tiếng. Lê Tiễn lắc đầu, ở Mộ Dung Thu Vũ trên môi trừng phạt tính khẽ cắn một chút. Không cần cái này, Mộ Dung Thu Vũ ăn đau, liếm liếm cánh môi, sau đó ở Lê Tiễn nóng rát ánh mắt giám thị hạ thấp giọng lại gọi. Thất gia, Thu Vũ, ta Thu Vũ, Lê Tiễn vừa lòng cười, liên thanh gọi Mộ Dung Thu Vũ tên. Che trời lấp đất độc thuộc về Lê Tiễn con dấu chính đại quy mô khắc ở Mộ Dung Thu Vũ mạn diệu thân thể mềm mại thượng vô hưu. Vô ngăn, cách chương.